siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 635, dị sinh vật luyện khí thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm hoàn thành một cái đại chu thiên tu hành về sau, vừa mới mở to mắt chứng kiến cái con kia hồ lô thời điểm lại ngây ra một lúc tại cái kia trong hồ lô. Hàn Sâm chứng kiến có khí tức đang lưu truyền, tựu như cùng ngày đó hắn nhìn thấy nữ hoàng vận chuyển dịch thiên thuật đồng dạng, chẳng lẽ cái này hồ lô vậy mà hiểu được khí tức lưu truyền phương pháp, nhưng lại hấp thu của ta hương khí. Hàn Sâm kinh ngạc nhìn hồ lô kia, tinh tế quan sát trong hồ lô khí tức lưu truyền. Hơi thở kia là cực kỳ yếu ớt đấy, thu nạp hương khí cũng rất ít, mỗi vận chuyển một cái tiểu chu thiên mới có thể hóa đi một chút xíu hương khí. Trong hồ lô bộ khí tức lưu truyền rất là kỳ dị huyền diệu, vậy mà không thể so với nữ hoàng, dịch thiên thuật chênh lệch chỉ là có rất nhiều quỷ dị chỗ, liền Hàn Sâm cũng nhìn không ra. Mất một lúc hồ lô liền đem hương khí hoàn toàn luyện hóa, Hàn Sâm lại cũng không nhìn thấy trong hồ lô khí tức lưu truyền, thò tay nắm hồ lô chỉ cảm thấy bên trong cái kia giống như tim đập y hệt chấn động lại cường một chút. Hàn Sâm đột nhiên như là nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn về phía Tiểu Ngân Ngân, hắn tựa hồ từng tại Tiểu Ngân Ngân trên người cảm ứng được một tia hương khí, trước kia hắn chỉ cảm thấy là nhỏ Ngân Ngân lây dính trên người của hắn hương khí, hiện tại xem ra tựa hồ không có đơn giản như vậy. Tiểu Ngân Ngân thằng này, nhất định cũng hấp thu ta tu luyện động huyền kinh lúc trên người tràn ra hương khí, chỉ là nó luyện hóa quá nhanh, cho nên ta mới chưa từng nhìn thấy hương khí tại trong cơ thể nó lưu truyền. Hàn Sâm trong nội tâm ám tự suy đoán. Chẳng lẽ nói Tiểu Ngân Ngân sở dĩ đi theo ta, cái này hồ lô cũng sẽ tự động rơi xuống trong tay của ta, cũng là bởi vì ta tu luyện động huyền kinh quan hệ. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, nhưng là lại không thể xác định. Nắm bắt hồ lô vuốt vuốt trong chốc lát, Hàn Sâm hay. Vẫn, là nghĩ không ra nguyên cớ đến, đành phải tạm thời đem chuyện này để ở một bên, đợi ngày mai tu luyện động huyền kinh thời điểm mới hào hào quan sát. Ngày hôm sau, Hàn Sâm lần nữa tu luyện động huyền kinh thời điểm là hơn lưu lại một tưởng tượng các loại, đợi hoàn thành một cái đại chu thiên sau, lập tức mở to mắt nhìn Tiểu Ngân Ngân. Quả nhiên phát hiện Tiểu Ngân Ngân trong thân thể có nhàn nhạt hương khí đang lưu truyền, bất quá cái kia hương khí đã nhạt như có như không, Hàn Sâm mới nhìn thoáng qua, hương khí đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Nằm ở bên cạnh Tiểu Ngân Ngân cũng tại lúc này mở to mắt chứng kiến Hàn Sâm đang nhìn nó, Tiểu Ngân Ngân lập tức đứng dậy đi đến Hàn Sâm bên người, nhảy vào trong ngực của hắn, có cọng lông nhún nhún cái đầu nhỏ lề mề bộ ngực của hắn. Những cái thứ này quả nhiên là rất cổ quái, chẳng lẽ dị sinh vật trời sinh đều khí thức lưu truyền phương pháp sao? Hàn Sâm sờ lên Tiểu Ngân hồ đầu thầm nghĩ rất nhiều. Về sau lại lúc tu luyện, Hàn Sâm đều âm thầm trí nhớ trong hồ lô khí tức lưu truyền phương pháp, hắn phát hiện như vậy pháp môn hết sức phức tạp quỷ dị, cùng nhân loại phương pháp tu luyện có khác nhau rất lớn, cũng không biết có phải hay không là có thể đủ tại bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại đợi vài ngày, nữ hoàng rốt cục lại tới nơi ẩn núp, bất quá nàng chỉ là đi lên cùng Hàn Sâm nói một tiếng, nàng tại trong liên minh có việc cần hoàn thành, chỉ sợ một đoạn thời gian rất dài đều không có biện pháp lại đến nơi ẩn núp, sau đó tựu lại đã đi ra. Hàn Sâm quyết định trước phải hồi trở lại một chuyến băng nguyên bên trên thần vực đảo vẫn còn đang, có thật nhiều dị sinh vật từ phía trên vọt xuống ra cho băng nguyên đã mang đến không ít tài nguyên. Chỉ có điều băng nguyên bên trên có được cánh người của vốn là ít, có thể bay lên thần vực đảo tựu không có mấy người, càng thêm không có khả năng đem thần vực đảo đánh xuống, cho nên Hàn Sâm mới có thể vội vã chạy trở về. Thần vực trên đảo hoàng tộc nơi ẩn núp có thể tấn công xong tới, chẳng khác nào nhiều hơn một tòa robot. Tech, phi thuyền mẹ hơn nữa thủy tinh cung, Hàn Sâm chẳng khác nào là biển lục khoảng không tam quân đủ. Hiện tại Hàn Sâm chỉ sợ chính mình còn chưa có trở lại băng nguyên lên, cái kia nơi ẩn núp tựu quay trở về hư không, vậy thì thật sự đại giảm. Theo Hoàng Phủ Bình Tình chỗ đó đã muốn trở lại băng nguyên bản đồ, Hàn Sâm trực tiếp sẽ lên đường, một khắc cũng không muốn chậm trễ. Ra nơi ẩn núp không bao lâu, Hàn Sâm tựu tiến vào trong một vùng núi, xâm nhập trong đó không bao lâu, phụ cận đã hoàn toàn đã không có loài người tung tích, Hàn Sâm lại đột nhiên ngừng lại, lạnh nhạt nói. Trần lão, đã đến rồi, gì không ra gặp một lần. Tốt trực giác bén nhạy. Trần Nhiên từ phía sau một cây đại thụ đằng sau đi ra, nhìn xem Hàn Sâm tán thán nói. Mà theo Trần Nhiên đi ra tới, còn có hai mươi mấy người theo bốn phía bát phương trong núi rừng đi ra, đem Hàn Sâm vây vào giữa. Trong tay bọn họ đều kiềm giữ cung tiễn cùng ám khí, tại giữa núi rừng nhắm ngay Hàn Sâm, chỉ cần Trần Nhiên ra lệnh một tiếng, ngay lập tức sẽ đem Hàn Sâm bắn thành gai nhím. Trần lão, cũng bởi vì ta không chịu giúp ngươi mang thú hồn, muốn làm cho ta vào chỗ chết sao? Hàn Sâm cưỡi kim mao hống trên lưng không có xuống, bình tĩnh nhìn xem Trần Nhiên hỏi. Trần Nhiên nhàn nhạt cười cười. không cần phải nói nghiêm trọng như vậy, cái kia chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, bất quá ta đối với ngươi xác thực rất có hứng thú, chỉ cần ngươi thành thật trả lời ta một vài vấn đề, ta sẽ không làm khó ngươi. Há, không biết Trần lão muốn biết cái gì? Hàn Sâm thần sắc bất động, Trần Nhiên gọn gàng dứt khoát nói. Người tới thứ hai nơi ẩn núp cũng bất quá chỉ là chừng một năm, ngươi làm sao có thể đủ đạt được nhiều như vậy gen, lại là thế nào mở ra giải mã gen ADN? Trần Nhiên ánh mắt sáng quắc chằm chằm vào Hàn Sâm, hắn cẩn thận nghiên cứu qua Hàn Sâm tư chất nguyên, đối với Hàn Sâm hết thảy đều rất giật mình. Nếu như nói hắn ở đây đệ nhất nơi ẩn núp thời điểm, còn có thể là đã nhận được Tần gia che chở cùng trợ giúp lời nói, như vậy hắn ở đây thứ hai nơi ẩn núp thời điểm, nhưng lại băng nguyên cái loại địa phương đó, hơn nữa còn là một cái cùng băng nguyên đều so sánh không bằng trên bán đảo. Không có tài nguyên, không có nhân mạch, Hàn Sâm chỉ bằng vào sức một mình lại có thể đạt tới mức này, thực sự quá không thể tưởng tượng nổi, Trần Nhiên cảm thấy ở trong đó nhất định có cái gì đại bí mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như là hắn Trần Nhiên đã nhận được như vậy bí mật, nói không chừng là có thể nâng cao một bước chém giết cái loại này trong truyền thuyết siêu cấp sinh vật thành vi trong lịch sử nhân loại tối cường giả. Hắn dừng lại tại thứ hai thần chi nơi ẩn núp gần trăm năm, vì chính là có thể có một ngày như vậy, nhưng là vô luận hắn tính thế nào kê cố gắng, thực lực chênh lệch lại làm cho hắn bất lực chảm giết không được bất luận cái gì một trích truyền thuyết chung siêu cấp sinh vật. Hiện tại Hàn Sâm xuất hiện, lại làm cho hắn nhìn thấy một khả năng nhỏ nhoi. Một năm thời gian có thể mở ra giải mã gen ADN, loại chuyện này tại một ít thiên phú dị bẩm, hơn nữa có thế lực lớn ở sau lưng ủng hộ trên thân người, có lẽ còn có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Nhưng là Hàn Sâm cũng không có như vậy tư chất nguyên, hắn có thể đủ đi đến một bước này, không hề nghi ngờ nhất định là có cái gì nguyên nhân đặc biệt, Trần Nhiên rất nhớ biết rõ vậy rốt cuộc là cái gì. Ta còn tưởng rằng Trần lão ngươi muốn hỏi gì đâu rồi, muốn biết những này rất đơn giản, trực tiếp hỏi ta thì tốt rồi, làm gì hưng sư động chúng như vậy đâu này. Hàn Sâm nở nụ cười, vậy ngươi cứ nói đi, Trần Nhiên cũng không có khai mở ý đùa giỡn, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Hàn Sâm. Ta mặc dù có thể đạt được nhiều như vậy gen, còn có thể mở ra giải mã gen ADN, nguyên nhân cũng chỉ có một. Hàn Sâm nghiêm túc nói ra, nguyên nhân gì, Trần Nhiên ánh mắt như rực chằm chằm vào Hàn Sâm truy vấn. Bởi vì ta là thiên tài, Hàn Sâm cười tủm tỉm nói ra, cách chương.